Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 22, đi mẹ ngươi, ngươi người này chính là lại ha mô muốn ăn thiên nga thịt. Như vậy giai nhân cũng là nhà ngươi. Đừng có nằm mộng, kia lão bản nương thấy được lãnh tử kiêu sau, liền chuyển không ra ánh mắt, phải muốn thường đến kia tiểu tử tư vị không thể. Quân Nghiên thấy nàng nổi lên sắc tâm, cười tủm tỉm tiến lên, nói, tỷ tỷ hảo nhãn lực, người nọ là ta gia chủ nhân tiểu thị, ta lần này nhập xuyên, chính là gạt ta kia thúc thúc, vụng trộm đưa hắn mang xuất ra, tỷ tỷ ngươi xem hắn bộ dạng như thế nào. Tiểu tử này bộ dạng so với chúng ta thôn Thúy Hoa đẹp mắt hơn, Quân Nghiên một trận ác hàn. Này đều cái gì phá so sánh, mắt nhìn ánh mắt nàng đều phải trừng xuất ra. Quân Nghiên cười nói, nếu không chúng ta đánh cái thương lượng, ta đem người này bán cho ngươi, ngươi cho ta điểm tiền làm vòng vo. Đi à, ngươi muốn bao nhiêu? Quân Nghiên vươn một ngón tay, quơ quơ, lão bản nương nói, 100 lượng. 100 lượng quý giá. Đi ngươi bác gái. Lời này là trên giường nằm lãnh tử kiêu nói ra. Hắn không nghĩ tới Quân Nghiên tính toán đưa hắn bán đi. Tức giận đến hắn là ngay cả thô tục đều mắng xuất ra. Ngươi nếu đem ta bán đi lời nói, ta liền tử cho ngươi xem. A, tiểu tử còn rất kiên trinh a. Đừng sợ, ngươi theo ta sau, ta sẽ cho ngươi một bước lên trời. Tuyệt đối so với đi theo ngươi kia thê chủ hảo. Lãnh tử kiêu cả giận. Quả thật a, tổng so đi theo một cái tùy thời muốn đem bản thân bán đi nhân hảo. Ngươi, lão bản nương không có phản ứng đi lại. Cặp lãnh tử kiêu hung hăng trừng mắt nhìn Quân Nghiên liếc mắt một cái. Cả giận nói, tốt, ngươi cũng dám gạt ta. Làm sao lại lừa ngươi? Chỉ là 100 lượng rất tiện nghi. Ngươi nếu muốn, 1000 lượng lấy đi, ta lập tức đưa hắn đưa ngươi quý phủ như thế nào? Lão bản nương lắc đầu, 1000 lượng rất quý giá, Quân Nghiên cười tủm tỉm nói. Nơi nào quý giá, ngươi ngày hôm qua kiếp quan ngân bên trong còn có 2 vạn lượng. Tùy tiện xuất ra điểm đến không là có thể ôm mỹ nhân về. Long Quân Nghiên, ngươi vô sỉ, Quân Nghiên nói, làm càn. Tên của ta cũng là ngươi có thể kêu. Ngươi trước đứng ở một bên. Ta ngốc hội lại tới thu thập ngươi. Quân Nghiên thừa dịp điếm lão bản ngây người là lúc. Một cái quá kiên suất đem nhân ngã ở trên đất. Điếm lão bản cũng là luyện qua điểm quyền cước công phu. Lập tức liền đứng lên. Quân Nghiên lại một cước lược ngã. Theo lãnh tử kiêu mép giường bên cạnh tê điểm mảnh vải xuống dưới. Đem điếm lão bản trói. Dứt lời, quan tướng ngân giấu ở chỗ nào? Điếm lão bản vẻ mặt cầu xin nói. Ta không biết a, con giả bộ, nàng một cước dẫm nát trên mặt nàng. Đem nhân lược ngã xuống đất không nói là đi. Không ngại nói cho ngươi một việc, của ngươi một nhà già trẻ đều làm cho ta cấp nắm lấy. Ngươi nếu không nói ra, cách một cái canh giờ ta liền sát một cái. Trước từ nhỏ sát khởi, ngươi xem coi thế nào. Điếm lão bản chỉ làm Quân Nghiên là ở xem vui đùa. Mà khi Quân Nghiên vỗ tay sau, nhìn đến kia ngoài cửa mặt đi tới là của chính mình nữ nhi bảo bối sau. Nhất thời sẽ không bình tĩnh, nàng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ nói. Mong rằng vị đại nhân này tha ta lần này đi. Chậm, dám can đảm kiếp quan ngân, ngươi chính là có 10 cái mạng cũng không đủ khảm. Sớm biết hôm nay làm gì lúc trước đâu. Bởi vì ngươi nhất thời tham niệm, làm phiền hàng người một nhà nhiều không đáng giá cướp bóc quan ngân. Ở cổ đại là muốn tru diệt cả nhà, kia lão bản bởi vì nhất thời tham niệm, đem toàn gia nhân đều đưa lên đoạn đầu đài. Thực không đáng giá, lão bản khóc là chết đi sống lại, cầu Quân Nghiên cấp điều đường sống. Quân Nghiên mắt lạnh xem thuộc hạ nhân đem lão bản cũng cùng nhau buộc đi rồi. Chờ trong phòng thừa lại lãnh tử kiêu cùng nàng sau, mới nói, phiền toái ngươi lần sau mang điểm đầu óc, mỹ nhân kế có thể không uổng người nào đã đem nhân lừa đến. Chuyện thật tốt, ngươi cho là ta liền tưởng bán đứng ngươi. Ngoặc kép, hết chương.